Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1622, chương 1626, diệt thần hành động tiểu tổ. Là cao thủ, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, là cao thủ gì? Ta cũng không rõ lắm. Tần Trạch lắc đầu, nói, bất quá hẳn là sẽ không quá kém. Có thể sẽ là huyền cấp hai bên. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Quá cao cấp cường giả đến đây, rất dễ dàng bị lưu lại. Một khi bị lưu lại, cho dù là đối Hoa Hạ tới nói, cũng là một cái nặng đại tổn thương. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể xuất động cường giả như vậy. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, cái này cũng quan hệ đến quốc vận. Xem ra quốc gia cũng không muốn nhìn thấy bọn họ hoàn mỹ tế tự a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, dù sao lần này tế tự đối với rất đa quốc gia tới nói đều là một cái cấm kỵ. Nếu như những người này tế tự là một số người khác, có thể mấu chốt là những người này chỗ tế tự chính là trong truyền thuyết tù chiến tranh, dạng này người căn bản không có tư cách đạt được tế tự. Đây cũng là tuyệt đối không cho phép phát dương tồn tại. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu nhi bên trong ngươi biết không? Hạ Minh lúc này hỏi. Không biết, Tần Trạch lắc đầu, nói, lần này hành động cực kỳ thần bí. Chỉ có 10 người này biết mình sở tại vị trí. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết những người này là có ý gì. Những người này ẩn tàng bí ẩn như vậy, cũng là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết tin tức, miễn cho xuất hiện một tổ đầu tình huống. Vì vậy, loại này tự do tác chiến là nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Đợi đến ngày mai đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Ngày mai lại đi. Được, Tần Trạch gật gật đầu. Ngược lại là không có nói cái gì. Hạ Minh trở lại trong phòng ngủ mình, yên tĩnh rơi vào trầm tư. Sau một khắc, Hạ Minh đem cái kia 6 cái chìa khóa tất cả đều lấy ra. Hạ Minh nhìn lấy cái này ngôi sao 5 cánh đồ án. Hết thảy có 6 cái chìa khóa. Cái này 6 cái chìa khóa đồ án cũng không giống nhau. Muốn làm sao chắp vá đâu. Nhìn đến đây, Hạ Minh bắt đầu loay hoay cái này 6 cái chìa khóa. Rất nhanh, Hạ Minh liền đem cái này 6 cái chìa khóa toàn bộ chắp vá hoàn thành. Làm chắp vá hết cái này 6 cái chìa khóa về sau, cái này khiến Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Bởi vì căn cứ cái này 6 cái chìa khóa biểu hiện, cái này biểu hiện địa phương chính là Vạn Sơn Chi Tổ, Côn Lôn Sơn. Chánh thức Tần Thủy Hoàng Lăng lại bị táng ở chỗ đó. Côn Lôn Sơn, chỉ sợ người Hoa đều biết, Côn Lôn Sơn lại xưng là Côn Lôn Hư, chính là chân chính Hoa Hạ đệ nhất thần sơn, cũng Vạn Tổ Chi Sơn, cũng là châu Á lớn nhất hệ thống núi, tổng diện tích đạt tới đáng sợ 500.000 cây em vuông. Đồng thời, Côn Lôn Sơn lại là Hoa Hạ trong lịch sử Long Mạch Chi Tổ. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ thượng cổ lưu truyền tới nay thân thể hóa, bên trong tuyệt đại đa số đều cùng Côn Lôn Sơn có quan hệ. Vì vậy rất nhiều người bị cho rằng Côn Lôn Sơn cũng là Viêm Hoàng con cháu nơi phát nguyên. Vì vậy, tại cái kia trong thần thoại, rất nhiều người xưng Côn Lôn Sơn lại vì Côn Lôn Tiên Sơn. Hạ Minh thấy thế, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Côn Lôn Sơn chính là thiên hạ đệ nhất thần sơn. Cho đến nay, đều không ai có thể đem Côn Lôn Sơn toàn bộ dò xét. Tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong vẫn tồn tại rất nhiều không biết đồ vật. Đây cũng không phải quốc gia không muốn dò xét cái này Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn chính là Hoa Hạ Thủy Tổ Chi Sơn. Chỉ sợ những cái kia Hoa Hạ lãnh đạo, so với ai khác đều muốn biết truyền thuyết này bên trong Côn Lôn Sơn đến cùng tồn tại thứ gì. Nhưng là, căn cứ Hạ Minh đoạt được biết rõ, làm hiện tại cao khoa kỹ sản phẩm tiến vào Côn Lôn Sơn về sau, đem về toàn bộ mất đi tác dụng, Điện thoại di động không thể dùng. Kim chỉ nam không cách nào chỉ rõ chính thức phương hướng. Đồng thời, Côn Lôn Sơn phía trên còn có tuyết lớn một loại đồ vật. Vì vậy, Côn Lôn Sơn cực kỳ nguy hiểm. Bên trong đã từng có rất nhiều nhà thám hiểm ào ào tiến về cái này Côn Lôn Sơn thám hiểm. Muốn tìm tòi hư thực Côn Lôn Sơn toàn cảnh, nhưng là những người này không ngoại lệ. Tất cả đều là theo trong núi sâu chưa hề đi ra. Tại rất nhiều người xem ra, những người này tất cả đều là chết tại cái này Côn Lôn Sơn. Không hổ là trong truyền thuyết Thủy Hoàng, quả nhiên là tốt khí phách thật lớn. Vậy mà đem chính mình đại mộ khai thác tại cái này Côn Lôn phía trên. Khi biết được vùng núi này chính là Côn Lôn Sơn, về sau cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, Thủy Hoàng Đế không hổ là Thủy Hoàng Đế. Khí phách này còn thật không phải bình thường lớn. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy Hoàng Đế, thì theo không ai dám đem cái này đại mộ xây ở Côn Lôn Sơn phía trên. Cái này Thủy Hoàng Đế vẫn là đời thứ nhất Hoàng Đế. Không hổ là trong lịch sử đệ nhất đế vương. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nhìn xem núi này ở giữa một đầu tuyến. Rất hiển nhiên, đây là Tần Thủy Hoàng Lăng nơi ở. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, muốn tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, chỉ sợ còn muốn cái này 6 cái chìa khóa đem mở ra mới có thể tiến vào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm cùng một chỗ, lẩm bẩm nói: "Vãn Tình, chờ ta chơi chuyện này về sau, ta liền sẽ tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, giúp ngươi tìm kiếm chính thức Tam Hồn Hoa. Đến lúc đó ta nhất định có thể giải trừ Tam Hồn Độ loại độc dược này, cứu ngươi sống tới. Ngươi có thể một bình tĩnh phải chờ ta a." Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt biến đến kiên định. Một đêm này thời gian chậm rãi qua, đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh cùng Tần Trạch thì tiến về thần xã chỗ địa phương. Hạ Minh hai người ở phía xa quan sát đến thần xã. Giờ khắc này, Tần Trạch sắc mặt ngưng trọng nói: "Hạ Minh, nơi này phòng giữ xâm nghiêm, được xưng tụng là năm bước một tốp thập bộ nhất tiếu. Phòng giữ xâm nghiêm như thế, muốn tiến vào, chỉ sợ không dễ dàng." Tần Trạch nhìn xem những thứ này phòng giữ người, cũng là một trận tê cả da đầu. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này đối với thần xã tế bái dị thường coi trọng. Vậy cũng chưa chắc. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, cười ha hả nói: "Có thể không nên quên, toàn bộ hành trình trực tiếp, làm Tần Trạch nghe được câu này, thời điểm, trong nháy mắt hiểu được, hắn đã biết Hạ Minh làm sao tiến vào trong này đi. Đã muốn toàn bộ hành trình trực tiếp, như vậy, khẳng định phải có nhân viên tiến vào trong này, tiến hành toàn diện quay chụp, như vậy, bọn họ cơ hội liền đến." Nghĩ tới đây, Tần Trạch cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá chợt ngưng trọng nói: "Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ bị toàn bộ hành trình giám thị. Có thể có thời gian làm hắn sự tình nhi sao?" "Ha ha, người khác có lẽ không, nhưng là ta có." Hạ Minh trịnh trọng nói ra. Tính toán thời gian, bọn này đám lão già này đoán chừng đã không sai biệt lắm sắp tới. "Còn có Hạ Minh, ngươi muốn làm sao đem bom mang vào? Trên người ngươi cũng lưng không nhiều như vậy bom a. Huống chi tiến vào trong này, còn cần kiểm tra, muốn mang theo vũ khí đi vào, căn bản không có khả năng a." Tần Trạch lại nghĩ tới một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, nhịn không được hỏi: "Ha ha." Hạ Minh cười cười nói: "Sơn nhân tự có diệu kế." Hạ Minh không tiếp tục cho Tần Trạch nói chuyện cơ hội, mà chính là ngưng trọng nói: "Ngươi ở bên kia tiếp ứng ta, bên kia nhân viên tương đối ít, chờ ta ra đến thời điểm, ta sẽ theo cái chỗ kia đi ra, đến lúc đó chúng ta trực tiếp vượt qua đại hải,